Tiên tử xin tự trọng. Chương 403 thi đấu mở màn. Gocchuyenaudio.com, phần thiên đảo là một hòn đảo tương đối lớn, không có cây. Cả hòn đảo rất có khả năng là một miệng núi lửa đang hoạt động, chẳng qua là không biết bị nham thạch đỏ rực nào đó lấp kín miệng, đạp ở phía trên có thể cảm thấy một trận nóng rực khắp nơi là cho, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có nham thạch nóng chảy đang chảy xuôi, cho nên hòn đảo tuy lớn nhưng không cách nào cư trú. Tần Dịch xen lẫn trong đệ tử Bồng Lai kiếm các lên đảo, trong lòng có chút vô lực nhả rãnh. Trách không được gọi phần thiên, núi lửa vừa phun chẳng phải chính là cảm giác phần thiên. Đốt trời, sao, đám tu tiên giả này, thật là ăn quá no, sân thi đấu chọn một chỗ nguy hiểm như vậy, vạn nhất các ngươi đánh nhau dẫn đến núi lửa phun trào, đằng vân chống được loại thiên. Địa chi uy này sao, còn không phải là ỷ vào chính mình chạy trốn không có vấn đề cứng rắn muốn trang bức. Tựa như cứng rắn muốn luận võ ở đỉnh Tử Cấm. Bất quá nơi đây cũng được bố trí qua trận pháp gia cố, thông thường muốn oanh cái hố cũng khó khăn, cũng sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề là được. Không chỉ có thế, biển trời các nơi xung quanh đảo đều bố trí kiếm trận đặc sắc của Bồng Lai kiếm các, sắc bén vô cùng, phòng ngừa người ngoài quấy rối. Có vô số tu sĩ từ hải vực phụ cận thậm chí trung thổ cách xa vạn dặm mà đến, đều lơ lửng ở bên ngoài kiếm trận phần thiên đảo, xa xa quan sát thịnh hội. Liếc mắt nhìn lại bốn phía là người cùng quần chúng bình thường ăn dưa vây xem hoàn toàn không có khác biệt. Đương nhiên bọn hắn không phải là vì xem náo nhiệt càng nhiều là vì tham mộ ấn chứng, không ít người mang. Theo đệ tử, vì hiện trường chỉ điểm học tập, dù sao cũng là thi đấu giữa tông môn cấp càn nguyên tại đương thời thuộc về một trận thịnh hội cấp bậc tương đối cao. 8 tông môn tham dự, nói là nói tông môn phụ cận đại càn, thực tế giới hạn này rất mơ hồ, như Bồng Lai kiếm các ở hải ngoại vạn dặm, ngay cả Thiên Nhai đảo đều gần bọn hắn hơn đại càn, cái này còn tính là phụ cận đại càn không? Tương tự còn có rất nhiều, có tông môn căn bản chính là ở cảnh nội nước khác nhưng cũng cảm thấy cách đại càn gần cũng tính. Cho nên hạn định địa vực này chỉ là khái niệm, đại ý chính là đừng để loại tông môn hoàn toàn không hợp như Tây vực man hoang chi địa cùng hỗn loạn chi địa phía Nam đến tham dự, trên bản chất chính là tông môn cấp càn nguyên của Trung Thổ Thần Châu thi đấu. Cấp bậc này liền siêu cao rồi. 8. Tổ đệ tử tông môn trang phục bất đồng theo 8 phương mà đến, đệ tử thủ trận của Bồng Lai kiếm các mở ra kiếm trận, lưu quang ào ào rơi vào trong đảo. Một trận thi đấu chuẩn bị đã lâu kéo ra màn che. Trận đấu không có phần thưởng. Vốn chính là do hai nhà tông môn hiệp định luận bàn diễn biến mà đến, môn hạ luận bàn muốn phần thưởng gì? Sau khi bị loạn nhập ai xuất phần thưởng, muốn thưởng chính mình về nhà ban thưởng là được, lẫn nhau ấn chứng là thứ nhất, cá nhân dương danh là thứ hai, thể diện tông môn là thứ ba, ba hạng này chung vào một chỗ đã đủ khiến cho tất cả người tham dự toàn lực ứng phó. Trọng tài vẫn như cũ đến từ Thiên Khô Thần Khuyết, bọn hắn thường xuyên được mời tới làm loại chuyện này, dường như cũng cam tâm tình nguyện bởi vì cái này có thể đại biểu địa vị siêu nhiên của bọn hắn ở Thần Châu. Tiếc nuối chính là, lần này đến không phải Minh Hà, mà là một vị lão đạo sĩ Huy Dương Đỉnh Phong. Minh Hà hiển nhiên không đủ trình độ tại loại thi đấu này làm trọng tài, nói không chừng chiến đấu chỗ rất nhỏ nàng chưa chắc nhìn ra được, không dễ phán xét, lúc có chuyện tranh luận càng không có biện pháp áp đảo nhiều tiền bối Huy Dương như vậy ở đây. Tần Dịch nhìn lão đạo sĩ, khẽ thở dài. Quá không có ý nghĩa rồi, nào thú vị bằng Minh Hà làm trọng tài. Minh Hà người ta cho dù nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia đều là một đạo phong cảnh, lệch mông càng là đáng yêu vô cùng. Ai muốn nhìn mặt vỏ quýt như ngươi, đáng tiếc cái này cũng không theo ý chí của hắn mà truyền rời, Minh Hà lúc này cũng không biết ở nơi nào. Chắc hẳn diện bích xét lại cũng đã xong, không biết có ở bên ngoài rèn luyện hay không, có nguy hiểm hay không. Tần Dịch lại lần nữa suy nghĩ xa xôi. Vị lão đạo sĩ Thiên Khô Thần Khuyết kia lúc này từ từ vào sân, bắt đầu tuyên đọc quy tắc, phá vỡ tiếng ồn ào bốn phía trên đảo cũng đã cắt đứt Tần Dịch suy nghĩ. 8 tông thi đấu chính là luận bàn hữu hảo, chỉ tại ấn chứng được mất. Do đó trải qua hiệp định, dùng chính là hình thức kết hợp giữa quy chế khiêu chiến cùng quy chế giữ lôi đài. Sở dĩ không dùng quy chế đào thải chính là vì tránh cho bỏ lỡ đối thủ muốn luận bàn ôm lấy tiếc nuối. Nếu là khiêu chiến, liền có thể tìm đối thủ mình muốn ấn chứng nhất, nếu như lôi chủ thủy chung không đổi cũng có thể để cho hắn tạm thời rời lôi đài, để cho người khác tỉ thí lại nói tiếp. Một người có thể thua 3 lần, sau đó triệt để mất đi tư cách. Thật ra Tần Dịch cảm thấy quy chế đào thải hoặc quy chế có càng công bằng. Chắc hẳn hơn 1 năm qua hiệp thương tự có cân nhắc của bọn hắn. Phải thừa nhận loại hình thức này thích hợp trang bức dương danh nhất nhưng cũng rất dễ dàng lật xe, lên đài phải cẩn thận. Đối với cá nhân Tần Dịch mà nói, hắn không muốn dương danh. Ngược lại không thuần túy là bởi vì không màng danh lợi. Thanh niên nhiệt huyết tứ hải dương danh chi nguyện vẫn là có. Chủ yếu nhất là bởi vì hắn tình huống đặc thù, không muốn đem mình đặt ở dưới cái nhìn chăm chú của người khắp thiên hạ, đi nghiên cứu tu hành đặc thù, lang nha bổng đặc thù của hắn quá dễ dàng xảy ra chuyện. Cho dù ra tay, chỉ sợ cũng phải che lấp một chút, có thể không dùng lang nha bổng tốt nhất đừng dùng. Thế gian tuấn kiệt nhiều biết bao, không có bổng bổng không khác tự phế tay chân, chính mình thật sự không nhất định có thể thắng, đừng tự đại thi. Tốt hơn, quy củ tỉ thí thứ nhất, không được hạ tử thủ chí tàn chí mạng. Nếu như uy năng không có mắt chúng ta liền sẽ cứu giúp. Một khi cố ý đả thương người, trực tiếp phán thua. Đây chính là nguyên nhân cần trọng tài bên ngoài, nếu không có phải cố ý đả thương người hay không, tranh luận không hết. Thứ hai, không được có quấy nhiễu ngoài sân cùng chuyện bất công, cái này không cần nhiều lời. Thứ ba, không được sử dụng pháp bảo vượt qua tu hành của bản thân đại cảnh giới, nếu không liền biến thành so đấu pháp bảo tông môn rồi, mất đi bổn ý ấn chứng đạo hạnh. Trừ phi pháp bảo bổn mạng cao hơn so với tu hành của mình, cái khác liền đừng nói tới. Tần Dịch, hắn sờ lên giới chỉ, Chu Ma kiếm, Trạng Quang kiếm, Hoan Hỷ Phật Châu toàn bộ đều không thể dùng. Duy nhất có thể sử dụng chính là Vân Tụ Địch, mặc dù Vân Tụ Địch đã là bảo vật huy dương sơ kỳ, nhưng cái này tính là pháp bảo bổn mạng, tại tu hành sơ kỳ liền căn cứ nhu cầu công pháp chủ yếu của mình mà tế luyện theo chính mình phát triển, người khác vừa nhìn liền biết rõ. Trong giới chỉ thật ra bảo vật đằng vân cũng không ít nhưng không có tế luyện qua, phát huy không ra bao nhiêu hiệu quả, tạm thời cầm của Trình Trình cũng vô dụng. Tăng thêm không dám tùy tiện dùng bổng bổng, vậy còn có cái gì có thể sử dụng? Lại nói vạn yêu pháp y có phải cười hay không? Ta hoài nghi các ngươi ác ý nhằm vào trai en ta. Hắn lặng lẽ giật giật Lý Thanh Quân, giúp ta tìm vũ khí. Lý Thanh Quân ngạc nhiên, muốn vũ khí gì? Đến một cây bổng truy, lang nha bổng tốt nhất rồi, không có cũng phải tương tự đấy. Lý Thanh Quân rất im lặng, cái này thật sự không có. Chúng ta là kiếm các có một người dùng, thường như ta đều không dễ dàng rồi, đi đâu tìm bổng truy. Tần Dịch vỗ trán, Trình Trình thấp giọng hỏi, sợ khí linh bại lộ. Ân, Tần Dịch nói, không chỉ có thế, chỉ nói chất liệu của lang nha bổng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện bày ra ở loại tình cảnh này đấy, sẽ xảy ra chuyện. Trình Trình đưa qua một cây phất trần đuôi hồ ly, đây là cái gì, dùng để đánh dạ linh đấy, xúc cảm không tệ. Người vẫn là chính mình giữ đi, đang xì xào bàn tán, lão đạo kia sĩ đã trở lại vân đài, trong sân yên tĩnh một lát, bỗng nhiên bầu không khí liền nổi lên một trận khắc nghiệt. Hòn đảo cực lớn, trung ương tuyệt đại bộ phận đều là sân tỉ thí, ở xa xa quan sát, trên mặt đất còn có hình dạng đường nét nham thạch nóng chảy, tình cảnh có chút cảm giác hung ác. Loại hình thức khiêu chiến cùng giữ lôi đài này, người đầu tiên lên đài. Tất nhiên thua thiệt, trừ phi ngươi có lòng tin tuyệt đối, vậy ngược lại đúng là từ đầu tới cuối đều có thể đem danh tiếng chiếm hết, đây là sân khấu thuộc về cường giả chân chính. Không biết ai ngu ngốc như vậy, coi mình thành cường giả vô địch. Giữa lúc Tần Dịch nghĩ như vậy, đã nhìn thấy Trịnh Vân giật thoải mái nhàn nhã mà đi đến giữa sân, áo trắng như tuyết, trường kiếm như cầu vồng, cổ tay dao động, kiếm quang sáng chói, mưu tính tông Trịnh Vân giật tung gạch như ngọc đến thay mọi người mở màn. Tần Dịch con mắt nheo lại. Lập tức một đám người đứng dậy muốn khiêu chiến hắn, trong đó động tác nhanh nhất chính là Sở Kiếm Thiên. Giả vờ giả vịt làm bại hoại danh tiếng của kiếm tu ta, cút xuống cho ta. Chấm, kiếm quang bạo hiện nhanh hơn tất cả mọi người, đâm vào mặt đất trước người Trịnh Vân giật một trượng. Càn tông thi đấu, ở trong mở màn có chứa tính chất hận thù cá nhân này, chính thức bắt đầu. Tần Dịch đột nhiên cảm thấy Trịnh Vân giật khi đó âm Sở Kiếm Thiên có phải chính là vì mở màn này hay không? Cách chương.